Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 502, chương 500, 10 vạn núi lớn kết giới mở ra phương pháp. Tác giả, Vân Trung Tán Bộ, ha, ngài một cái đường đường, chính quy nhất chuyển chân nhân, cũng chưa có thể nề hà tiểu tử, thậm chí linh thần chi chiến, trực tiếp sợ tới mức chạy ra. Ân nương đương liền này đó, tiểu tử còn không thể đắc ý một chút sao? Không ngừng bôn đào trường không vô kỵ, cũng vẫn luôn đều sẽ gặp phải tốc độ so với hắn mau đến nhiều chân nhân. Hai người, phảng phất là nói chuyện phiếm giống nhau, tâm bình khí hòa nói, không khí hơi có chút quái dị, mà đối phương cũng chung quy không có lại ra tay, tự thân mạnh nhất thủ đoạn. Toàn bộ dùng một lần, cũng làm bất tử tiểu tử này. Ngươi nói, còn có thể sao mà? Ta thật sự rất bội phục ngươi như vậy thiên tài. Chỉ tiếc, thiên hạ to lớn, đều có thể chế hành ngươi tồn tại. Bởi vì thiên đạo, là tuần hoàn lặp lại. Ai cũng không thể trở thành duy nhất. Trường không vô kỵ cuồng làm giận, nhưng là rồi lại làm vị này chân nhân vô pháp phản bác. Đành phải đem khẩu phong chuyển tới mặt khác phương hướng, dùng để tránh né trường không vô kỵ kiêu ngạo. Đương nhiên, hắn nói những lời này cũng không phải không duyên cớ bắn tên không đích. Nhất chân vương, chính mình đại sư huynh, đầu chút thời gian vẫn luôn đang nói phương diện này sự tình. Cái này nho nhỏ bụi bặm thế giới, khả năng muốn xuất hiện một cái nghịch thiên thịnh thế. Thiên tài xuất hiện lớp lớp, cũng có khả năng là toàn bộ tu giới, bao gồm chân giới ở bên trong, toàn diện rầm rộ thịnh thời đại tiến đến đi. Rốt cuộc khoảng cách lần trước đại phá diệt, đã là mấy vạn năm lâu, cũng nên biến thời tiết thay đổi, cho nên cũng thuyết minh, trường không vô kỵ, hẳn là không phải độc nhất vô nhị nghịch thiên đại tài, không thể thành duy nhất. Kia trên thế giới này, vì sao lại có chí tôn? Dư thừa nói, tiểu tử cũng liền không nói nhiều. Đế quốc thiên tài đại bỉ, chính là chứng kiến hết thảy thời điểm. Cho dù có lại nhiều nghịch thiên chi tài, tiểu tử cũng muốn đưa bọn họ toàn bộ chinh phục. Trường không vô kỵ này đoạn lời nói, nói kia kêu một cái tin tưởng mười phần. Bế nghế thiên hạ, kỳ thật cũng đúng. Nhìn xem chính mình công pháp, nhìn xem chính mình bất diệt thể cùng đạo thể từ từ. Hiện tại, lại bỏ thêm một cái đăng tháp xứa lão tổ, tùy thời có thể phá giải người khác đạo thuật nghịch thiên lão quái. Cứ như vật tổ hợp, thử hỏi thế giới này, ai có thể đủ chống lại? Thiên tài, ha ha, liền tính là có chút địa phương so với chính mình cường. Nhưng một khi tổng hợp về sau, chính mình tuyệt đối là thiên hạ vô song. Hừ, không cùng ngươi nhiều lời. Lão hủ lui cũng, vị này chân nhân, cũng không nghĩ ở chỗ này nhiều ngốc. Kỳ thật hắn trong lòng đi, cũng cho rằng trường không vô kỵ thiên hạ vô song tương đương hắn thật sự phải đi về. Hảo hảo nghiên cứu, như thế nào tiêu diệt cái này đáng giận ra hỏa. Nếu không tương lai tương đương không dám tưởng tượng, lời nói rơi xuống đất nháy mắt, hư không phá vỡ cánh cửa không gian, thấy không rõ diện mạo chân nhân, đạp bộ tiến vào trong đó, thời không khép kín, hết thảy khôi phục dĩ vãng bình tĩnh, mà giờ này khắc này trường không vô kỵ, cũng coi như là thở dài nhẹ nhõm một hơi, bực này cao thủ, hẳn là cuối cùng một đợt đi, ha. May mắn có đăng tháp lão tổ a, nếu không đối phương các loại đạo pháp dưới, chính mình bất diệt thể, chưa chắc có 10 phần nắm chắc có thể thoát đi. Quả thật, trải qua một trận chiến này, trường không vô kỵ tin tưởng, cũng xác thật càng cao. Hiện tại hắn, chân chính chính, có cùng thế giới này siêu nhất lưu cao thủ gọi nhịp thực lực. Ân nương đương chỉ là không biết. Chính mình sẽ tới cái gì cảnh giới mới phi thăng đâu. Có ý tứ tương đương trong lòng nghĩ như vậy thời điểm. cũng bất quá vài lần hành thiên phương pháp sau, tần kết giới cái chán đã xuất hiện ở Trường Không Vô Kỵ trước mặt, nhưng là lúc này Trường Không Vô Kỵ cũng đã đình chỉ ở chính mình bước chân, hắn cũng không có tới gần qua đi. Trong hư không, định ra chính mình thân hình, Trường Không Vô Kỵ bắt đầu rồi đối với trong thân thể Đăng Tháp lão tổ cầu hỏi. Lão tổ, không hiểu được, người có biết thập vạn đại sơn chỗ sâu trong yêu tộc kết giới cái chắn như thế nào mở ra? Vị này Đăng Tháp lão tổ, sống không biết nhiều ít năm, là thế giới này, giới linh, giống nhau tồn tại. Nói cách khác, không có gì sự tình, là hắn không biết mới đúng, chỉ là liền sợ hắn này một bộ phận ký ức chưa mở ra, bất quá hôm nay, thật đúng là có chút trùng hợp. Đăng Tháp lão tổ cười cười về sau, đã cho Trường Không Vô Kỵ thập phần vui mừng đáp án tới, bởi vì trọng sinh phía trước, hiểu biết nguy cơ lại thân nguyên nhân, tám chảo phương diện đồ vật, còn có đại lục các nơi bí ẩn nơi ký ức, đã ở chuyển sang kiếp khác thời điểm, ưu tiên mở ra, kia nói cách khác, thập vạn đại sơn chỗ sâu trong kết giới mở ra phương pháp. Ngài đã biết, Trường Không Vô Kỵ, hưng phấn truy vấn lại đây, Đăng Tháp lão tổ, non nớt chung có chứa lão thành ngữ điệu thanh âm, lại lần nữa truyền vào Trường Không Vô Kỵ trong tai. Đương nhiên biết, đây là chúng ta thế giới này, lui bước, thời điểm. Một vị siêu việt chân nhân cảnh giới chí tôn, thân thủ rơi xuống kết giới, lúc ấy ta liền ở hắn bên người tương đương này kết giới mở ra chìa khóa. Là một cái bên ngoài thượng gọi là đạo ma thiết, trên thực tế hẳn là xưng là lục yêu đao vô thượng tiên bảo. Ân nương đương không biết thứ này hiện tại ở nơi nào đâu. Nói xong lời cuối cùng thời điểm, Đăng Tháp lão tổ trong giọng nói tràn ngập tự hỏi. Chính là lúc này Trường Không Vô Kỵ lại là kinh hỉ mạc danh, sự tình cũng thật là quá trùng hợp đi. Đạo ma thiết này còn không phải là Thánh Võ Học Viện bên trong trấn viện chí bảo sao? Này nguyên bản đặc tính là tôi luyện cùng giám định võ giả tâm tính, ít và có thể làm nó xuất hiện đao hình người. Nguyên lai cũng liền cho rằng thứ này nhiều nhất cũng liền như thế năng lực, có thể là một cái thượng giới huyền bảo đi. Nhưng hôm nay xem ra, chính mình thật đúng là mắt bị mù tương đương nó. Thế nhưng là một cái, liền tính là chân giới, đều phải coi như đỉnh cấp chí bảo vô thượng tiên bảo. Vẫn là mở ra yêu giới kết giới lục yêu đao tương đương thật là làm người ngoài ý muốn a. Nét bất quá, Trường Không Vô Kỵ cũng cảm thấy chính mình nhìn không ra tới. Không gì không ổn. Này không phải nó đặt ở Thánh Võ Học Viện cũng không biết đã bao nhiêu năm, cũng không chân nhân lấy đi sao? Xem ra tương đương mắt vụng về không phải chính mình một người nột. Lão tổ, ta biết lục yêu đao ở địa phương nào. Vì cứu vớt một cái cố nhân, ta cần thiết hiện tại liền đi mở ra yêu giới kết giới. Ngươi thế nhưng có lục yêu đao tin tức. Ha, bất quá kia xem như cái gì yêu giới, còn không phải là đại lục một góc sao? Lúc trước nhân yêu đại chiến thời điểm, yêu tộc đại bại, nhân loại võ giả đều muốn diệt sạch chúng nó. Chí tôn nhìn không được, mới làm như vậy tương đương cho mà yêu giới. Đăng Tháp lão tổ nói ra một đám viễn cổ bí văn tới. Chỉ tiếc lúc này Trường Không Vô Kỵ cũng không muốn nghe quá nhiều. Hắn muốn chính mình qua đi, mở ra yêu giới đại môn, làm đến lưỡng sinh hoa, cứu ra ngọc xấu sư tỷ đi. Cho nên lúc này hắn đã bắt đầu rồi không gian dịch chuyển năng lực, muốn trực tiếp trở về. Đăng Tháp lão tổ vào lúc này lại là bận rộn lo lắng nói, làm gì đi, tiểu tử ngươi sốt ruột cái gì? Đế quốc đại bỉ không làm sao? Bởi vì một người từ bỏ một quốc gia. Nói nữa, ngươi hiện tại đi cũng vô dụng. Yêu tộc kết giới chịu yêu khí đánh sâu vào hiện lên mở ra cơ hội tương đương cái này yêu khí mạnh nhất thời điểm. đương vì đêm trăng tròn tương đương hiện tại vừa mới bỏ qua đêm trăng tròn. Tới rồi lại có gì sử dụng đâu. À, thế nhưng là như thế yêu cầu. Cũng hảo, cũng hảo. Vậy vượt qua đại bỉ lại đi mở ra đi. Trường không vô kỵ cũng bình tĩnh xuống dưới. Chính mình vừa rồi cũng là vì thật là vui mà lỗ mãng một chút tương đương ngọc xấu sư tỷ sự tình. Là không cần quá lo lắng. Vẫn là trước quá lớn so quan trọng nhất. Tĩnh chờ đi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.